Các ngươi đều nghe nói về Lục Thiếu Du cả rồi, các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lục Thiếu Du. Mọi người nghe vậy, ánh mắt chấn động, Nghi Hàn Hồng Tôn song khẽ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời trong màn đêm, khí tức băng hàn ẩn hiện trong không gian. Lục Thiếu Du, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, chưởng khống giả một tử lôi huyền đỉnh, lúc này chân lý niết bàn đỉnh phong, có thể dùng một chiêu đánh chết Lôi Lang, thực lực có thể chống lại nhị nguyên trung xúc hồng, có thể chống lại tam nguyên đại xúc hồng cũng không chừng, luận thiên phú tuyệt đối không phản đối, hắn là người trẻ tuổi đỉnh phong trong 3000 đại thế giới, nhưng mà nếu giao việc này cho hắn, sợ rằng không dễ khống chế toàn cục, những người kia nếu phái người đến, sợ rằng sẽ có chuẩn bị vẹn toàn, dù sao thực lực của Lục Thiếu Du có hơi thấp, Nghi Hồng nói một hơi, nói xong nhiều người gật đầu, ngàn năm trước, Thiên La Minh xuất động mấy cường giả, ngay cả một tộc nhân thiên ma cũng xuất động, kết quả không một quay trở về, đồn đãi linh hồn ngọc giản của bọn họ đã sớm nghiền nát, cho nên lúc này đây giao cho Lục Thiếu Du cũng không phải không có cơ hội, chân lý niết bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đương nhiên là có điểm bất phàm, thân ảnh hùng vĩ nói ra. Mọi người nghe đại hán nói thế, hơi suy nghĩ, Diễm Hoàng Hồng Tôn nói. Long đầu, Lục Thiếu Du có thể tin cậy tuyệt đối sao? Đây là người tuyệt đối tin cậy mà ta có thể nghĩ tới, lại là người có khả năng khống chế toàn cục. Đại hán hùng vĩ gật đầu, lập tức nói. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn sao? Long đầu có nắm chắc là được, chuyện này chúng ta không có lựa chọn.